Tây Du Ký, chương 6, Quan Âm Phó Hội hỏi căn do tiểu thánh ra oai trừ đại thánh. Gocchuyenaudio.com. Nói về Quan Âm Bồ Tát ở núi Phổ Đà tại Nam Hải, khi Vương Mẫu mời phó hội thì Quan Âm đi với đệ tử là Lý Mộc Cha pháp danh Huệ Ngạn, đồng đến cung Diêu Trì, thấy cổ bàn đã lỡ hết, tuy có mấy vị thiên tiên mà không ai ngồi tiệc, cứ bàn luận chuyện Tề Thiên. Quan Âm ra mắt các tiên đáp lễ, rồi thuật chuyện lại. Quan Âm nói, nếu không dự tiệc thì các vị theo bần tăng vào chầu Thượng Đế coi thế nào. Các tiên y lời, theo đến Thông Minh Điện có 4 vị tiên sư và Xích Cước Đại Tiên nghênh tiếp. Quan Âm và các tiên bước vào thì có Thái Thượng Lão Quân và Vương Mẫu còn ở đó. Chào hỏi với nhau rồi, Quan Âm quỳ tâu rằng, bây giờ tính hội này làm sao? Thượng Đế phán rằng, kỳ hội nào cũng vui, kỳ này bị yêu hầu quấy rối. Nên chấm giận sai 10 môn thiên binh đi bắt nó, chưa thấy trở về, không biết thắng hay là bại. Quan Âm nói rằng, vậy thì Huệ Ngạn xuống núi Hoa Quả thăm coi thắng phụ thế nào. Nếu gặp đánh thì trợ chiến, rồi về báo tin. Huệ Ngạn vâng lời Sách Thiết Côn giáng hạ, tới núi Hoa Quả thấy Thiên La Địa Võng bùa răng, liền kêu lớn rằng. Ta là nhị thái tử Lý Mộc Cha, xin vào thám thính. Lý Thiên Vương mở cửa dinh, Huệ Ngạn vào lại cha và ra mắt 4 vị thiên vương. Lý Thiên Vương hỏi, con ở đâu tới đây? Huệ Ngạn thưa rằng, con theo Bồ Tát phó hội bàn đào, thấy hư hết cổ bàn, nên Bồ Tát vào chầu Thượng Đế. Thượng Đế thuật chuyện, nên Bồ Tát sai con đi thám thính. Đang nói nửa chừng, kế có quân vào báo rằng, Tề Thiên dẫn hầu tinh đến khiêu chiến. Huệ Ngạn thưa rằng, Bồ Tát dạy con đi thám và trợ chiến, con xin ra trận coi yêu quái thế nào. Lý Thiên Vương nói, con đi thì phải cho cẩn thận. Huệ Ngạn hôi thiết côn ra khỏi cửa, rồi hỏi rằng, Tề Thiên là ai? Tề Thiên nói, lão tôn đây, còn ngươi là ai đó? Huệ Ngạn nói, ta là học trò Quan Âm Bồ Tát, con thứ hai của Lý Thiên Vương, tên là Mộc Cha, tự Huệ Ngạn đây. Tề Thiên nói, sao ngươi không ở Nam Hải mà tu, đến đây làm gì? Huệ Ngạn nói, ta vâng lệnh thầy đi thám thính, thấy ngươi khiêu chiến, nên ta ra mà bắt ngươi. Tề Thiên nói, mi chớ khoe tài, ta đập mi một cái cho biết. Huệ Ngạn giơ côn ra đỡ, đánh đặng 60 hiệp Huệ Ngạn chạy dài. Tề Thiên thâu quân về động, còn Huệ Ngạn chạy về thờ dốc mà rằng, Tề Thiên thiệt có tài, con cự đà không lại. Lý Thiên Vương hoàng kinh truyền viết biểu cầu cứu, sai đại lực quỷ vương theo Huệ Ngạn về trời dâng biểu. Khi ấy Huệ Ngạn về thuật chuyện cho Quan Âm nghe, Quan Âm còn suy nghĩ. Còn đại lực quỷ vương dâng sớ Thượng Đế coi rồi phán rằng, xá gì một con quỷ mà 10 muôn thiên binh làm không lại, mà phải xin tiếp cứu. Bây giờ tính sai đạo binh nào? Quan Âm chắp tay tâu rằng, bệ hạ chớ lo, bần tăng dâng một vị thần, bắt yêu hầu nháy mắt. Thượng Đế phán hỏi, Bồ Tát cử ai? Quan Âm tâu rằng, người ấy kêu bệ hạ bằng cậu ruột, nhị lang hiền thánh tên Dương Tiễn, khi trước giết 6 con yêu, lại có 6 người anh em bạn tại Mai Sơn, sẵn có 1.200 thần thảo đầu, thần thông quảng đại, bây giờ ở tại Vàng Quán Châu, và có tánh kiêu, như sai đi đánh thì đi, nếu đòi về chào mà sai thì chắc không chịu. Xin bệ hạ xuống chiếu sai va, thì chắc va phụng mạng. Thượng Đế y lời truyền viết chiếu điều binh rồi sai đại lực quỷ vương đi. Khi đại lực quỷ vương tới Vàng Quán Châu, đến trước dinh, nhị lang hiền thánh tiếp sứ, rồi thiết hương án quỳ đọc chiếu như vậy. Gocchuyenaudio.com. Tề Thiên đại thánh là Tôn Ngộ Không ở tại động Thủy Liêm núi Hoa Quả, hội bàn đào nó phá dã rời, thiên binh thiên tướng bị đà sững vững. Xin hiền khanh ra sức cùng nghĩa đệ giúp công trị bình, chấm sẽ phong, chỉnh đốn rồi ta ban thưởng. Nhị lang hiền thánh vâng lời tạ ơn. Rồi nói rằng, vậy thiên sứ về trước tâu lại, rằng tôi phụng chỉ đề binh. Nói rồi kêu 6 anh em, Khượng Thái úy, Trương Thái úy, Giao Thái úy, Lý Thái úy, Quách Thân tướng quân, Trực Kiện tướng quân, bảo đem 1.200 thần thảo đầu cho sẵn, đem cung tên khí giới theo, đồng nổi gió, bay qua núi Hoa Quả thấy Thiên La Địa Võng bùa răng. Nhị lang hiền thánh kêu lớn rằng, ta là nhị lang hiền thánh chân quân, vâng chỉ đem quân trợ chiến. Lý Thiên Vương nghe báo truyền mở cửa dinh nghênh tiếp. Nhị lang hiền thánh vào hỏi việc chinh chiến thế nào, Lý Thiên Vương thuật chuyện lại, nhị lang hiền thánh cười rằng. Để nó giỏi nó thần thông với tôi, các ông hãy mở Thiên La Địa Võng ra, hễ đánh đâu vây đó mà thôi, xin Thác Tháp Thiên Vương hay là Tam Thái Tử cầm kiếm chịu yêu đứng trên mây soi xuống, đặng tôi coi mà theo nó, dỗ nó biến ra vật chi cũng biết, đừng cho nó sẫy khó lòng. Nhị lang hiền thánh dặn các thần thảo đầu cột chó cầm ó lại chờ khi hồn chiến sẽ thả ra. Dặn rồi dẫn 6 tướng tới động Thủy Liêm khiêu chiến, thấy bầy khỉ đóng binh như rồng uống khúc trước cửa động dựng cờ đề chữ Tề Thiên Đại Thánh, nhị lang hiền thánh nói. Loại yêu hầu vô lễ, muốn địch thể với trời. Khi ấy tiểu hầu vào báo Tề Thiên nai nịch cầm thiết bảng xông ra hỏi rằng. người là tiểu tướng ở đâu, dám cả gan đến đây khiêu chiến. Nhị lang hiền thánh ngạt rằng, mi có mắt mà không ngươi, ta là cháu kêu thượng đế bằng cậu, trước chiêu Huệ Tịnh hiền vương, là nhị lang hiền thánh chân quân, vâng chỉ đến bắt ngươi đây. Tề Thiên nói, ở ta có nghe em thượng đế muốn chồng, xuống phàm trần kết đôi với Dương quân, sinh đặng một trai tên là Dương Tiễn sức mạnh nhổ núi Giao Sơn, có phải là mi đó chăng? Mi là con nít nhảy mũi ta không nỡ xuống tay, ta tha cho mi về kêu Lý Thiên Vương ra đây cự chiến. Nhị lang nổi giận mắng rằng, yêu hầu cả sốc ta chém một đao, hai đảng đánh nhau, 300 hiệp sức cũng cầm đồng. Nhị lang hiền thánh hóa mình cao muôn trượng, tóc đỏ, mặt xanh, nanh dài, mũi lớn, cầm đao lớn bằng hòn núi chém bổ Tề Thiên. Tề Thiên cũng biến hình cao muôn trượng, cầm thiết bảng lớn như núi Thái Sơn cự với nhị lang hiền thánh. Lúc này binh yêu hoảng vía hết trờn vờn, tướng khỉ run en thôi cả thọt. Chừng ấy sáu tướng của nhị lang hiền thánh mới thả chó và ó ra, trên nhành ó liệt, dưới gốc chó dâm, binh tướng săn nà, làm cho bầy khỉ quang gươm ném giáo, con vọt vô rừng, con nhảy vào động. Tề Thiên thật không sút chi nhị lang hiền thánh, song thấy quần hầu vỡ tan, phải hiện nguyên hình chạy về tiếp cứu. Nhị lang hiền thánh đuổi theo, Tề Thiên không muốn cự bởi nóng bầy khỉ nên giết về, ai dè về gần cửa động, bị sáu tướng của nhị lang đón lại mà rằng. Con khỉ khốn chạy đâu, phần chó với ó nó vải theo Tề Thiên túng thế, thâu thiết bảng dắt vào mép tai, rồi biến ra con xe xẻ bay lên ngọn cây mà đậu. Sáu tướng kiếm không đặng, kế nhị lang hiền thánh chạy đến hỏi rằng. Các em rượt tới đâu mà mất nó? Sáu người nói, chúng tôi vây nó tại đây, không biết nó biến đi đâu mất. Góc truyện audio.com, nhị lang hiền thánh trợn mắt ngó lên, thấy trên ngọn cây có yêu khí, biết là Tề Thiên biến ra xe xẻ ấy, liền hiện nguyên hình lại, rồi dùn mình biến ra con bù cắt bay lên mổ xe xẻ sợ bay bỗng hóa ra con cò ngà bay lên mây. Bù cắt biến ra hạc biển bay theo, cò ngà hoảng kinh xẹt xuống suối hóa ra con cá. Hạc biển bay theo xuống suối không thấy con ngà, thì chắc con ngà đã biến ra tôm cá, liền hóa ra con xéo mà xom, con cá thấy con xéo xom lịa thì nghi là nhị lang biến ra, liền lội thối lại. Con xéo thấy con cá chảy mà đuôi không đỏ, biết là Tề Thiên liền chạy theo mà mổ. Con cá thấy con xéo sao chân không đỏ, biết chắc là nhị lang theo mình liền lặn xuống biến ra con rắn nước, nhảy vọt lên bờ, lùi vô cỏ rậm. Con cò xéo mổ hụt lại thấy rắn nước nhảy lên bờ, thì chắc là Tề Thiên hóa rắn mà trốn, xéo liền hóa ra hạc xám theo mổ rắn nước chạy vọt lên triền núi hóa ra chim nắt nước, đậu theo mé khe, nhị lang hiền thánh thấy Tề Thiên biến ra vật hèn mọn thì không thèm hóa ra vật khác làm chi, liền hiện hình người lấy cung mà bắn. Chim nắt nước lẹ mắt liền nhào xuống chân núi, hóa ra một cái miều thổ địa, cái miệng làm cửa, hai hàm răng làm cánh cửa, cái lưỡi làm cốt thổ địa, cặp mắt làm cửa sổ, còn cái đuôi không biết làm sao phải hóa làm cột cờ dựng sau miễu. Nhị lang hiền thánh tới gặp miễu thổ địa sau miễu có dựng cờ. Nhị lang ngẫm nghĩ cười rằng, con khỉ nó gạt ta đây, ta khi nào mắc kế thổ nay miễu thổ địa đời nào dựng cờ sau lưng Tề Thiên gạt ta chun vào để nó cắn. Ta không thèm vô cửa ta đánh phá cho hư gãy cánh, rồi ta sẽ vào. Tề Thiên nghe nói nghĩ rằng, nếu để nó đập phá cửa thì gãy răng đôi mắt mình còn gì. Nghĩ rồi vùng biến mất, nhị lang hiền thánh kiếm hết sức không đặng. Kế bốn thái úy, hai tướng quân chạy tới hỏi rằng. Anh bắt đặng Tề Thiên chưa vậy? Nhị lang hiền thánh cười mà thuật chuyện vậy vậy. Sáu người đều sững sờ. Nhị lang hiền thánh nói. Vậy các em ở đây coi chừng, để ta lên mây kiếm nó. Nói rồi nhảy lên nửa chừng, thấy Lý Thiên Vương và Na Cha đang ở trên mây soi kiếm. Nhị lang hiền thánh nói. Thiên Vương có thấy yêu hầu chăng? Lý Thiên Vương nói. Nó không có lên đây, ta đang soi gương mà tìm nó. Nhị lang hiền thánh thuật chuyện lại, Lý Thiên Vương nghe nói, thì cầm kiếm mà soi, rồi cười ngất mà rằng. Con khỉ nó qua vàm Quán Châu là chỗ Trơn Quân ở kia kìa, Trơn Quân trở về bắt nó cho mau. Nhị lang hiền thánh nghe nói sách đao đi giết, nói về Tề Thiên gần tới vàm Quán Châu, liền giả hình làm nhị lang hiền thánh, đi thẳng vào cửa miếu, quỷ sứ ngỡ là chủ về kéo ra làm lễ rước vào. Tề Thiên ngồi giữa bảo đem sổ bộ ra xem, thấy để Lý Hổ đem tam xanh cúng trả lễ, Trương Long cầu ra đạo bình an, kẻ tới cầu con, người xin cứu bệnh. Đương xem sổ bộ kế báo ra ra về nữa, quỷ sứ nghe báo chạy ra sững sờ, nhị lang hiền thánh hỏi, có Tề Thiên tới đây không? Quỷ sứ thưa rằng, có một ra ra hình dung như vậy, đương xem bộ sổ ở trỏng. Nhị lang hiền thánh nghe nói xông vào, Tề Thiên xem thấy hiện hình mà nói rằng, nhà ngươi đừng láo táo, miễu này về lão tôn rồi. Nhị lang hiền thánh chém một đao, Tề Thiên đưa thiết bảng ra đỡ. Hai người đánh với nhau ra khỏi cửa, vừa đánh vừa chạy đến chân núi Hoa Quả. Đã sức cầm đồng thì chớ, lại còn sáu người trợ chiến và thiên binh thiên tướng phủ vây. lúc này đại lực quỷ vương về tâu, khóc chuyện audio.com, thượng đế với quan âm, thái thượng, vương mẫu và các tiên còn ở lại đền bàn luận, thượng đế nghe đại lực quỷ vương tâu chuyện thì hỏi rằng, nhị lang hiền thánh đánh cả ngày sao không nghe tin thắng bại. Quan âm chắp tay tâu rằng, xin bệ hạ ngự ra cửa Nam Thiên với thái thượng đạo tổ để xem thắng phụ dương nào. Thượng đế khen phải, liền ngự ra Nam Thiên Môn, mở cửa trời xem xuống, thấy Lý Thiên Vương cầm kiếm đứng trên mây với Na Cha. Các thiên binh thiên tướng thì vây phủ Tề Thiên, còn nhị lang hiền thánh với 6 người em vậy đánh Tề Thiên, mà cũng chật vuột làm không xuể. Quan âm nói với thái thượng rằng, tôi tiến cử nhị lang là thần thông quảng đại, mà còn bắt không đặng Tề Thiên. Thôi, để tôi giúp nhị lang một phép đặng bắt nó cho rồi. Thái thượng hỏi, Bồ Tát làm sao mà giúp? Quan âm nói, tôi quăng cái tịnh bình xuống đập đầu con khỉ, dầu không chết cũng tái nhào thì nhị lang bắt đặng. Thái thượng nói, cái tịnh bình của Bồ Tát bằng ngọc như đánh nhầm thì tốt rồi có chật bể uổng. Thôi, để tôi giúp cho. Quan âm hỏi, đạo tổ dùng vật chi? Thái thượng cởi cái vòng trong tay tả mà rằng, cái vật này bằng gang, tôi tầm luyện đã linh lắm, nhờ đeo trong mình, nên rất quý. Nước ngâm không ướt, lửa cháy không mềm, quang đụng vật chi thì nó quấn chặt cứng nên gọi là kim cang chát, một tên riêng là kim cang sao. Năm trước tôi qua khỏi cửa Hàm Cốc cũng nhờ nó, mới độ nước Tây vực thành Phật nhiều lắm. Để tôi quăng xuống cho mà coi. Nói rồi quăng xuống, khi Tề Thiên đương mê trận, chẳng dè kim cang sao rớt nhằm đầu Tề Thiên té nhào, bộ như chết hụt lồm cồm chờ dậy, bầy chó nhảy vô cắn xé, chỉ kéo lăng nhăng, nên Tề Thiên nằm dưới đất la chó, vừa la vừa chờ dậy, bị nhị lang hiền thánh và 6 anh em súng lại bắt Tề Thiên đè xuống lấy ngoéo sắt móc eo ếch, sỏ tiên thằng chói lại hết thế vùng vẫy. Khi ấy thái thượng thâu kim cang sao, rồi mời thượng đế với vương mẫu quan âm về điện Linh Tiêu. Còn 4 thái úy và 2 tướng quân dẫn Tề Thiên vào trại. Các thiên vương và thiên tướng đồng khen rằng, thiệt là nhờ công lao tiểu thánh, mới bắt đặng yêu hầu. Nhị lang hiền thánh nói, nhờ hồng phước của thượng đế và oai lực các ông, chớ tôi có tài chi mà khen ngợi. 6 người em bạn thưa rằng, xin anh để chúng tôi dẫn yêu hầu nạp cho thương đế. Nhị lang hiền thánh nói, các em chưa có sắc phong, không nên chầu thượng đế, để sai thần lục đinh lục giáp giải nó lên thiên tào, còn các em vào núi này trừ cho hết yêu quái. Còn ta theo các vị thiên tướng lên đế đình lãnh thưởng, sẽ về phân phát cho nhau. 6 người đều vâng lệnh, đi xuống Hoa Quả Sơn, còn nhị lang hiền thánh đi với thiên tướng thiên binh về tới Thông Minh Điện. Thiên sứ tâu rằng, nhị lang và thiên binh thiên tướng bắt đặng Tề Thiên giải về. Thượng đế truyền đại lực quỷ vương, lục đinh, lục giáp với các tướng trời, dẫn Tôn Ngộ Không tới đài Trảm Yêu mà phân thây muôn đoạn. Cách chương.